Chàng dệt quyền thế, chương 2966, góc truyện audio.com, chương 2966 tên khốn đó thật sự nói vậy. Hắn ta không định thả người à? Tứ công chúa nằm trong tay chén sứ thanh hoa cố kìm nén không đập chiếc chén xuống. Đúng vậy, nam thư ký thận trọng nói. Tứ công chúa, làm sao bây giờ? Chúng ta phải triệu tập người khắp nơi lại sao? Dù sao cũng qua giờ cơm trưa rồi. Nếu như không nhanh chóng sắp xếp thì chúng ta sẽ gặp phiền toái. Tứ công chúa hít sâu một hơi, lát sau mới trầm giọng nói. Trước kia, Lý Liên Kiệt có chuẩn bị kế hoạch B, bây giờ còn giữ không? Nam thư ký hơi sửng sốt nhưng vẫn đáp lại nhanh chóng. Kế hoạch B vẫn luôn trong giai đoạn chuẩn bị, chỉ cần thời tới là có thể bắt đầu sử dụng được. Chỉ có điều, nó được dùng để làm cái hố thủ tiếu lớp thượng lưu trong vòng hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas, nếu như bây giờ bắt đầu sử dụng có phải là chuyện bé xé ra to không? Câu thì biết cái gì? Không giải quyết được cục diện trước mắt này, đừng nói tới kế hoạch B, ngay cả kế hoạch A cũng không có chỗ mà dùng. Tứ công chúa lại hít sâu một hơi, sau đó lấy điện thoại ra chậm rãi bấm một dãy số. Alo, là thiếu chủ Bùi đúng không? Tôi muốn hẹn gặp anh một lần, bàn bạc một chút về chuyện cứu Lý Liên Kiệt. Đầu dây bên kia Bùi Cửu Thiên với vẻ mặt sáng láng đang nằm trên chiếc ghế salon, bây giờ mới thản nhiên nói. Thân là tứ công chúa điện hạ tôn quý. Nhưng mà có phải cô đã quên rồi không, lúc trong khu giải trí thủ đô ở Las Vegas, cái tên Lý Liên Kiệt kia đã nã cho tôi một súng, suýt chút nữa đã lấy mất cái mạng nhỏ này của tôi. Tôi còn chưa đi tìm anh ta tính sổ, bây giờ còn muốn tôi cứu anh ta. Chấm, cô đang đùa gì thế? Chỉ có điều dù nói như vậy, nhưng bây giờ Bùi Cửu Thiên đã nhanh chóng dùng tay ra giấu cho mấy người. Các cao thủ công nghệ đang đợi lệnh 24/24 giờ nhanh chóng hành động, có người bắt đầu nghe lén điện thoại của tứ công chúa, có người thì bắt đầu xác định vị trí mà tứ công chúa đang ở, rất nhanh sau đó, mấy chiếc xe theo dõi lưu động vô cùng bí ẩn, đã tới phía ngoài cung điện của tứ công chúa, sau đó máy bay không người lái loại nhỏ bay lên cao, rồi lại im hơi lặng tiếng biến mất hẳn. Dễ nhận thấy, vì chờ cuộc điện thoại này của tứ công chúa, Bùi Cửu Thiên đã chuẩn bị rất nhiều lần. Tứ công chúa trầm mặc một lát mới nhẹ giọng nói. Thiếu chủ Bùi, anh cũng là người trưởng thành rồi, cho nên anh phải biết, đối với người trưởng thành mà nói, không có địch mãi mãi cũng chẳng có bạn vĩnh hằng, chỉ có quyền lợi với trường tồn mãi mãi. Hai ngày nay tôi gặp phải chuyện gì anh cũng nắm rõ, có thể nói, tôi đã bị tên Bùi Nguyên Minh kia ép cho không còn đường lui. Nếu như cứ tiếp tục kéo dài như vậy, để tránh cho sau này anh ta lợi dụng bê bối của tôi, cách duy nhất tôi có thể làm là giết anh thiếu chủ Bùi. Nhưng mà tôi lại hiểu rõ, ở Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas muốn xuống tay với anh khó biết mấy, tôi sẽ không ngu xuẩn. Vào lúc này lại chọn tiếp tục một mất một còn với anh, vì dù cho kết quả thế nào, thì người được hưởng lợi, đều không phải là tôi với anh. Bùi Cửu Thiên cười lên một tiếng, tứ công chúa thật sự rất thú vị, thậm chí tới những lời như vậy cũng có thể nói thẳng được, bây giờ tôi có niềm tin, sau này cô có cơ hội lên nắm quyền. Nếu đã như vậy, chúng tôi cũng không ngại nói thẳng nữa. Nếu tôi hợp tác với cô cứu Lý Liên Kiệt ra, tôi nhận được lợi lộc gì từ cô? Tứ công chúa hít sâu một hơi nói. Góc truyện audio.com. Thứ nhất, tôi sẽ hết sức giúp anh thượng vị ở Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Thứ hai, tôi sẽ hợp tác với anh thủ tiêu họ Bùi kia. Thứ ba, tôi sẽ nể mặt anh, ân oán của Lý Liên Kiệt trước kia có thể vì một câu của anh mà tan thành mây khói. Đơn giản mà nói, từ nay về sau ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas, bất kể ở đâu, mối quan hệ, lực lượng hay ân tình. Anh là thứ nhất, sẽ không có kẻ nào dám là thứ hai. Cách chương.